cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 6, C6, thông báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì không có gì to tát đâu. Mình chỉ muốn nói là, mình đang bị u mê với giày dép, túi sách, quần áo váy vóc, cộng n những thứ khác. Cho nên mình nghỉ hết tuần này nhé. Nghỉ xong sẽ bắt đầu đăng truyện đều ha. Lịch đăng cố định vào các ngày chẵn trong tháng. Mỗi lần 2 chương. Hết rồi. Bye bye cả nhà. Cách chương.